Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776, Phong Vương hạn chế. Giải trừ, chiến đấu kết thúc quá nhanh mà lại là không có bất cứ cái gì lo lắng loại kia. Tô Phù xuất hiện, Miểu Sát Đạp Đài Cực, Lạt Thủ Tồi Hoa Huyền Vận, Mộng Văn trận pháp bao phủ đại địa, Thần Quang Phổ Chiếu, trấn áp thánh địa. Lý Mộ Ca đám người thậm chí vô phương đánh giá ra Tô Phù thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì, này một trận chiến, Tô Phù bày ra thực lực, bất quá là một góc của băng sơn, Tô Phù liền cực mạnh, thân thể lực lượng đều không có hiện ra. Chiến đấu kết thúc, Lý Mộ Ca đám người đều là rơi vào Tô Phù chung quanh. Đến mức dưới đáy những cường giả kia, thì toàn bộ bị bắt làm tù binh. Tiếp xuống chờ đợi chính là giam giữ. Tô Phù đem huyền hoàng bảo túi thu vào. Bên cạnh hắn, Tân Lôi ngồi ngay ngắn ở hỏa long phía trên, vắt ngang trời cao, quân nhất trần màu trắng tiểu tây trang, không nhuốm bụi trần, đạp không mà tới. Lôi Ngân tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, có chút ngưng trọng. Thác Bạt Hùng thì là cười to không thôi. Lão Tô a, ngàn năm chờ một lần, rốt cục vẫn là gặp ngươi một mặt. Thác Bạt Hùng rất vui vẻ. Năm đó hắn cùng Tô Phù có thể là thường xuyên vật lộn, thịt cùng thịt va chạm, chỗ bắn ra lãng mạn, khiến cho hắn đến nay khó mà quên. Muốn hay không qua một tay? Ta Thác Bạt Hùng, bây giờ chính là thép thiết đại hiệp, thân thể vô địch. Thác Bạt Hùng tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Phù. Nguyên thủy nhất va chạm, đó là chuyên thuộc về nam nhân lãng mạn. Tô Phù nhìn xem Thác Bạt Hùng, tầm mắt quét qua, cười không nói, lắc đầu. Thác Bạt Hùng lập tức cảm giác thật đáng tiếc. Hắn cảm thấy, Tô Phù biến, thế mà không thích nam nhân ở giữa lãng mạn. Đương nhiên, Tô Phù chẳng qua là lười nhác cùng Thác Bạt Hùng chăm chỉ. Dùng hắn bây giờ thánh thể, một đầu ngón tay khả năng là có thể đem Thác Bạt Hùng cho bóp nát. Mặc dù Thác Bạt Hùng thân thể tăng cường rất nhiều, có được có thể so với bá thể cường độ, có thể là bá thể cùng thánh thể khoảng cách, có thể là cực lớn bá thể, vậy cũng là Tô Phù chơi còn lại. Lão hữu gặp mặt, lời muốn nói rất nhiều, có thể là trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Tô Phù cười cười, hắn nhìn thoáng qua Quân Nhất Trần, thấy Quân Nhất Trần trong tay cái kia nắm mấp mô kiếm, lông mày chớp chớp, cảm giác khẽ động, huyền hoàng bảo túi lại lần nữa xuất hiện. Bảo túi vừa ra, hoa lệ bảo quang cơ hồ muốn sáng lên mù mỗi người con mắt. Tô Phù theo huyền hoàng bảo trong túi lấy ra một thanh kiếm, vứt cho Quân Nhất Trần. Lão quân, đã lâu không gặp, đưa người cái lễ gặp mặt đi. Tô Phù cười khẽ, Quân Nhất Trần cũng là cũng không khách khí, tiếp nhận Tô Phù ném qua tới bảo kiếm. Này là một thanh thất giai sơ cấp bảo kiếm, mũi kiếm cực độ sắc bén, mà lại kiếm rộng chỉ có hai ngón tay, nhưng đối với Quân Nhất Trần mà nói vô cùng tiện tay. Hảo kiếm, Quân Nhất Trần gảy nhẹ mũi kiếm, kiếm ngân vang thanh âm nổ vang. Này kiếm nơi tay, Quân Nhất Trần thực lực ít nhất tăng lên 2-3 thành. Ta đây, Tân Lôi nhìn xem Tô Phù, đôi mắt cũng là sáng lên. Tô Phù cười cười, thuấn di xuất hiện ở hỏa long bên cạnh, vươn tay sờ lên hỏa long đầu. Hỏa long những năm này đi theo Tân Lôi, thực lực cũng tăng lên không ít, thế nhưng cũng bất quá là mới vào tôn giả. Tô Phù đang vuốt ve tiểu hỏa long thời điểm, long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn tuyên khắc vào trong đó, tiểu hỏa long khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, tu vi phảng phất đột phá gông cùm xiềng xích, bắt đầu không ngừng thuế biến, bành bành liên phá tam cảnh. Tiểu hỏa long thế mà trực tiếp đánh tới nửa bước phong vương trình độ. Tô Phù cũng hơi kinh ngạc, này tiểu hỏa long thế mà còn thật sự có long tộc huyết mạch. Cùng tiểu tử long xem như đồng căn đồng nguyên, Tân Lôi có chút rung động, đưa tay dậm chân ở giữa liền để tiểu hỏa long liên phá tam cảnh. Cái này cũng quá mạnh đi. Sau đó Tô Phù cho đám tiểu đồng bạn dồn dập phân phát vũ khí. Trước đó chiến đấu, hắn cũng nhìn thấy, mọi người tại vũ khí bên trên bị thiệt lớn. Lôi Ngân đạt được một thanh trường kích, trên đó có lôi đình tung hoành, phảng phất hóa thân lôi thần giống như. Đa tạ, Lôi Ngân vuốt vuốt trường kích, yêu thích không buông tay. Này là một thanh lục giai đỉnh cấp bảo vật, mặc dù không đến thất giai, thế nhưng trong tay hắn cũng đủ làm cho thực lực của hắn đạt được to lớn tăng lên. Ngươi lần này trở về muốn ngốc bao lâu? Quân Nhất Trần thu hồi kiếm, nhìn về phía Tô Phù hỏi. Ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù cười cười, bây giờ địa cầu cùng giờ vũ trụ ở giữa tốc độ chảy so là bao nhiêu? Tô Phù hỏi. Bên ngoài một ngày, địa cầu 10 năm, Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, này tốc độ thời gian trôi qua so hơi cường điệu quá a. Cho dù là rất tốt động thiên sao trời cũng không đạt được dạng này tốc độ thời gian trôi qua so sánh. Mà lại, địa cầu bên trong nồng độ năng lượng rất tốt, là tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh. Tô Phù hít sâu một hơi, này tốc độ thời gian trôi qua là ai làm ra? Là cha của hắn sao? Nghe Phương Trường Sinh nói, cha của hắn am hiểu thời không pháp tắc, có lẽ thật có thể là cha của hắn làm ra. Vậy ta đây một lần có thể sẽ ngốc rất lâu. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói, trở về đến châu Á. Châu Á bây giờ quốc thổ diện tích làm lớn ra có chừng 1000 lần tả hữu, to lớn vô cùng. Tô Phù cùng mọi người chạy như bay qua châu Á vùng trời, có thể cảm nhận được châu Á bên trong người tu hành khí tức vô cùng nhiều lắm. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh cùng tồn tại. Tinh không cảnh, bất diệt chủ số lượng đều có nhiều vô số. Bây giờ địa cầu, ngoại trừ phong vương số lượng ít một chút bên ngoài, mặt khác so với một chút vũ trụ kỳ dư nghiệt thế lực, không hề yếu. Châu Á đầu, đế đô, Tô Phù vào một chỗ cổ phong màu sắc cổ xưa trong lầu các. Đây là Lý Mộ Ca trụ sở. Không quan trọng phòng ốc sơ sài, cũng không nên ghét bỏ a. Lý Mộ Ca cười cười, huấn luyện viên chuyện này, hoàn cảnh rất tốt. Tô Phù quét nhìn bốn phía, cười đáp, mọi người nhập tọa, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đối tại địa cầu hết thảy đều có chút cảm thấy hứng thú. Đường Lộ thì là cùng Lâm Lạc Tuyết còn có Tân Lôi đám người nói chuyện phiếm đi. Liền không vào vũ trụ mộng khư rồi hả? Tô Phù nếm thử cảm giác vào vũ trụ mộng khư, nhưng lại bị mạnh mẽ thời không lực lượng cho ngăn trở. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, vũ trụ mộng khư có thể làm không được bực này tốc độ chảy. Liền không lên cũng như người bình thường. Quân Nhất Trần nói, những thánh địa này cường giả bộ phận công phạt, hẳn là cảm giác được ngươi muốn trở về nguyên nhân a. Quân Nhất Trần suy nghĩ một chút, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn đem chính mình vào Thái Dương hệ sau chuyện xảy ra nói một lần. Bây giờ vũ trụ đại thanh tẩy sắp đến, địa cầu dị biến rất bất phàm, bị tam đại thánh địa xưng là khởi nguyên chi địa, rất có thể ẩn giấu có lớn bí mật. Ta trở về mục đích chính là vì khu trục trên địa cầu hết thảy vũ trụ kỳ dư nghiệt. Tô Phù nói, bất quá bây giờ, ta cảm thấy, ta có thể muốn ở địa cầu ở lâu một quãng thời gian. Tô Phù cười cười, ngươi nghĩ ở địa cầu bên trên tu luyện, đột phá phong vương. Quân Nhất Trần tựa hồ xem thấu Tô Phù tâm tư, nói, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người nở nụ cười, lắc đầu, không được, thiên địa còn tại phong tỏa. Phong vương hạn chế không có giải trừ. Phong Vương Vô Phương vào địa cầu, mà chúng ta này chút kẹt tại nửa bước Phong Vương đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào vào Phong Vương, lĩnh ngộ đại đạo cũng vô dụng. Lôi Ngân nói, kỳ thật nếu như có khả năng vào Phong Vương, sớm tại trăm năm trước, ta cùng lão quân liền có thể trở thành Phong Vương, có thể là đang trùng kích cảnh giới thời điểm, cảm thấy rất rõ ràng ngăn trở, dẫn đến đột phá thất bại. Cho nên, này trăm năm qua, chúng ta đều ngược lại tu hành tự thân chiến pháp, tăng lên tự thân đối lực lượng trưởng khống. Lôi Ngân nhường Tô Phù sững sờ. Phong Vương hạn chế sao? Tô Phù cũng là không kỳ quái. Nếu là không có hạn chế, những cái kia kẹt tại nửa bước Phong Vương đỉnh phong thật lâu vũ trụ kỳ dư nghiệt vào địa cầu, dùng này tốc độ thời gian trôi qua, trở thành Phong Vương cũng không khó. Một khi Phong Vương thành đoàn xuất hiện, địa cầu khả năng liền muốn loạn. Hạn chế như thế, mặc dù hạn chế quân nhất trần đám người, thế nhưng đồng dạng là đang bảo vệ trên địa cầu tất cả mọi người. Bất quá, chúng ta có loại cảm giác Phong Vương hạn chế giống như chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Quân nhất trần nói, gần nhất chúng ta tại tu hành thời điểm, tổng có thể cảm nhận được Phong Vương hàng rào tại buông lỏng. Những thánh địa này cường giả tụ tập tiến đánh châu Á, sợ cũng là cùng này Phong Vương hàng rào buông lỏng có quan hệ. Dự định trưởng khống địa cầu, nhường thánh địa Phong Vương buông xuống. Quân nhất trần phân tích cũng là không phải không có lý. Tô Phù nhẹ gật đầu, không có gì đáng ngại, lực lượng trưởng khống mạnh hơn, đến Phong Vương về sau, thực lực tăng lên mới có thể rõ ràng. Tô Phù cười cười, nói, Tô Phù cũng không vội mà rời đi, thậm chí, hắn còn dự định ở địa cầu bên trong tu hành một quãng thời gian. Dựa theo địa cầu bên trong tốc độ chảy, bên ngoài một ngày, địa cầu 10 năm, Phương Trường Sinh chuẩn bị tiến đánh Tam Đại Thánh Địa, sợ là còn muốn thời gian không ngắn. Trong đoạn thời gian này, Tô Phù nếu như có thể đem cảm giác cùng thánh thể đều tăng lên một chút, ở sau đó đại chiến bên trong mới có thể chân chính có trợ giúp. Mà lại, Tô Phù không hiểu có loại trực giác, nếu như hắn muốn đột phá Phong Vương, ở địa cầu bên trên là lựa chọn tốt nhất. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất bọn người bị địa cầu tu hành hoàn cảnh hấp dẫn, Tô Phù lựa chọn ở địa cầu bên trong tu hành, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chính mình rời đi. Bởi vậy ở địa cầu bên trong đều tự tìm địa phương tu hành. Lạc Nam thì là theo chân Tô Phù học tập Mộng Văn trận pháp. Tư Đồ Dạ đám người thì hành tẩu trên địa cầu, tìm kiếm nửa bước Phong Vương cấp bậc cường giả tỉ thí với nhau trao đổi. Địa cầu dị biến mấy ngàn năm, cường giả xuất hiện không ít, rất nhiều nửa bước Phong Vương cường giả cảm ứng được Phong Vương vách ngăn, cho nên lựa chọn ẩn cư, tăng lên đối lực lượng trưởng khống. Này chút chính là tục xưng lão quái vật, Tô Phù cảm ứng được không ít. Khuếch trương sau Thái Bình Dương, một chỗ như một đóa nở rộ hoa sen trên hòn đảo, Tô Phù đạp không tới. Ở chỗ này, Tô Phù cảm ứng được một vị lão quái vật khí tức, mà lại là khí tức quen thuộc. Oanh, hòn đảo phía trên, có Bạch Hạc gáy gọi, một vị ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả theo hòn đảo trong sơn cốc kỵ hạc mà ra. Tô Phù tầm mắt đột nhiên tinh sáng lên. Tề tiền bối, Tô Phù cười nói, quả nhiên là người quen, lại có thể là trước kia Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội Tề Bạch Hợp. Tề Bạch Hợp bộ dáng già nua, trên mặt che kín nếp nhăn, tóc cũng tận đều trắng bạch, rủ xuống phía dưới, cũng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Tiểu Tô A, Tề Bạch Hợp thấy Tô Phù cũng là có chút kinh ngạc. Hắn tu hành đến nửa bước Phong Vương về sau, bắt đầu ẩn cư, không để ý tới thế sự, chờ đợi Phong Vương hạn chế giải trừ. Không nghĩ tới, thế mà bị Tô Phù cho tìm được. Lão Phương vào tinh không? Qua được chứ? Tề Bạch Hợp nhìn xem Tô Phù, ngồi cưỡi lấy Bạch Hạc, cười hỏi Tô Phù, rất tốt. Tô Phù cười cười, lúc trước trọng thương Phương Trường Sinh, đều là Tề Bạch Hợp đang chiếu cố. Tề Bạch Hợp hỏi Phương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Về sau, cả hai vào sơn cốc, Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp hàn huyên rất nhiều. Không chỉ là Tề Bạch Hợp, tại dị biến địa cầu bên trong, ẩn nấp cường giả có thật nhiều. Ngoại trừ địa cầu bản thổ cường giả, Tô Phù còn cảm giác được không ít ẩn giấu vũ trụ kỳ dư nghiệt. Này chút dư nghiệt nửa bước phong vương, thật chính là chỉ kém tới cửa một cước vào phong vương. Nhưng mà, phong vương hạn chế không có giải trừ, bọn hắn liền đều không có cơ hội. Cho nên, bọn hắn cũng như Tề Bạch Hợp lựa chọn ẩn cư, chờ đợi cơ hội. Đối với những cường giả này, Tô Phù không có lựa chọn ân cần thăm hỏi. Hắn nhường Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Lạc Nam đám người từng cái đi khiêu chiến. Vừa vặn xem như tôi luyện thạch, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân mấy người cũng phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Nguyên tới trên địa cầu, thế mà có nhiều như vậy ẩn cư cường giả, bọn hắn trước đó thế mà không biết. Quân Nhất Trần mang một kiếm, cầm kiếm thiên nhai, khiêu chiến cường giả, hắn gặp được một vị thiên nhân nhất mạch nửa bước phong vương. Quân Nhất Trần tại nửa bước phong vương chiến lực trưởng khống bên trên không yếu, nhưng là bị đối phương bỏ xa, ba chiêu liền bại. Một lần kia về sau, Quân Nhất Trần liền phát bị điên không ngừng tu hành, mỗi qua một đoạn thời gian liền đi khiêu chiến vị lão giả này. Theo nguyên bản duy trì 3 chiêu, đến duy trì 10 chiêu, lại đến 100 chiêu, Quân Nhất Trần thế mà đang không ngừng tiến bộ. Vị này thiên nhân nhất mạch uy tín lâu năm nửa bước phong vương cũng hết sức tức giận. Lại một lần, hắn tức giận vạn phần bùng nổ át chủ bài thủ đoạn đem Quân Nhất Trần trọng thương đến gần chết thái. Độ, nhìn xem kéo lấy thân thể bị trọng thương, không nói một lời rời đi Quân Nhất Trần. Vị này uy tín lâu năm nửa bước phong vương sát ý tràn đầy. Hắn không thể không thừa nhận, khởi nguyên chi địa đám thổ dân đang ở mạnh lên. Nhưng mà, ngay tại hắn sát ý tràn đầy thời điểm, trong hư không, có một đạo tóc bạc thân ảnh, đong đưa quạt lông, lạnh lùng nhìn xem hắn. Về sau, đạo thân ảnh này từng bước một đạp không mà xuống, đối vị này nửa bước phong vương tiến hành dài đến nửa ngày ân cần thăm hỏi. Này nửa ngày, hòn đảo sụp đổ, có tiếng kêu thảm thiết, cả kinh chim tước bay tán loạn, một cái to lớn quyền ấn bao trùm hòn đảo sơn cốc. Quyền ấn chính giữa, vị kia thiên nhân nhất mạch nửa bước phong vương ngửa mặt ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Không chỉ là Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng mấy người cũng đều tìm một chút ẩn nấp cường giả giao chiến, tăng lên thực lực bản thân. Thời gian trôi qua, 10 năm lại 10 năm, Tô Phù ở địa cầu bên trên đang không ngừng tu hành. Cảm giác của hắn trong khoảng thời gian này tăng lên cực nhanh. 18 tầng địa ngục ác mộng quan tưởng cũng dần dần đến cuối cùng. Thứ 18 cái địa ngục ác mộng, Tô Phù quan tưởng kết thúc, hắn mở mắt ra, kinh khủng cảm giác gợn sóng tràn ngập ra, dẫn tới toàn bộ địa cầu đều đang chấn động giống như 18 tầng địa ngục ác mộng tu hành pháp triệt để tu hành tốt. Tô Phù tâm hải đường kính đạt đến 120 vạn bên trong, đạt đến tôn giả cấp cực hạn, đến mức thân thể phương diện, Tô Phù cũng không ngừng cô đọng long tượng chi lực, bây giờ long tượng chi lực cũng cô đọng đạt đến 6.000 tượng. Trong lúc này, Thác Bạt Hùng hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang tìm đến Tô Phù, kêu gào muốn cùng Tô Phù vật lộn một trận chiến. Tô Phù tự nhiên là lựa chọn thỏa mãn hắn. Này một trận chiến, không có người quan chiến. Thế nhưng, chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh. Một vùng biển bị xóa đi, Thác Bạt Hùng hai cỗ run rẩy rời đi Tô Phù tu hành địa. Mấy ngày về sau, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người hỏi thăm Thác Bạt Hùng cùng Tô Phù vật lộn một trận chiến kết quả. Thác Bạt Hùng thì là cười nói, trận chiến kia, lãng mạn đến cực hạn. Hắn Thác Bạt Hùng hết thảy đánh ra 17.800 quyền. Đánh hãn hải chìm nổi, thiên địa biến sắc, mà Tân Lôi rất tò mò hỏi thăm, Tô học đệ ra mấy quyền. Thác Bạt Hùng sắc mặt lập tức liền biến u buồn, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt phiền muộn, trận chiến kia, Tô Phù một quyền không có ra, từ đầu với đuôi, chỉ quăng một bàn tay, nhân tộc vũ trụ, thiên nhân nhất mạch thánh địa, năng lượng nồng đậm đến cực hạn, quy tắc chi lực không ngừng quấn quanh bế quan chỗ, một bóng người đáng sợ mở mắt ra. Năng lượng chìm nổi, thiên sụp đổ, phảng phất có vô tận đại đạo tại nổ vang, oanh, trong hư không, đáng sợ năng lượng phun trào, một tôn Phật ảnh, thông thiên triệt địa, một bóng người xinh đẹp, huyền chuyển vô song, tổ Phật, nữ đế, bế quan bên trong thân ảnh mở miệng, nhìn xem này hai đạo hư ảnh, đương thời nhân tộc bắt đầu chinh phạt vũ trụ kỳ người sống sót. Bây giờ, nhân tộc trong vũ trụ ẩn nấp lớn nhỏ thế lực đều là bị nhổ. Rất nhiều thế lực cường giả tìm nơi nương tựa tam đại thế lực. Man Thiên Vương, Bá Thiên Vương đám người mục tiêu kế tiếp, chính là tam đại thế lực. Tổ Phật cùng nữ đế mở miệng, chúng ta trước đó phân thân bị nhốt, đương thời nhân tộc đã chúng ta thánh địa tọa độ. Này một trận chiến, chúng ta tránh không được. Tổ Phật cùng nữ đế lên tiếng lần nữa. Thiên nhân thánh đế tựa hồ cũng đối chuyện lúc trước có hiểu biết. Không sao, bọn hắn muốn chiến vậy liền chiến. Bọn hắn không phải là muốn chinh phạt sao? Chúng ta như hắn nguyện. Hả? Tổ Phật cùng nữ đế liếc nhau. Ý gì? Ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Nhân tộc vũ trụ có người tại bố cục. Chúng ta há có thể như hắn nguyện. Nếu là thật chiến cái lưỡng bại câu thương, chỉ có thể tiện nghi bố cục người. Nữ đế nói, thiên nhân thánh đế lại chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Đục nước béo cò nhiều người đi. Đã như vậy, vậy liền nhường này nước. Càng hồn nhất chút, khởi nguyên chi địa, vũ trụ đại thanh tẩy. Thiên nhân thánh đế nỉ non. Còn có, lúc trước vị kia đánh nổ hắn phân thân. Phụ thể nhân tộc thánh thể nữ nhân, những người này ẩn nấp lấy, vũ trụ ở giữa một chút dấu vết đều không có, đến cùng vì cái gì, mục đích là cái gì, này nước, thật chính là càng ngày càng sâu, địa cầu, thiên địa núi đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang bay tán loạn trên đỉnh núi, có một đạo tóc bạc thân ảnh ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn phía trên rơi xuống thật dày một tầng tuyết. Thế nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện, này dày nặng tuyết khoảng cách thân thể của người nọ còn có một tia chi cách. Nói cách khác này chút tuyết đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa câu chiến, cái kia chìm nổi dày nặng tuyết, đột nhiên sụp đổ, ngồi xếp bằng người, mở mắt ra. Tầm mắt còn như lôi đình lấp lánh, nhìn thẳng thương khung, không biết khi nào, địa cầu bầu trời biến sắc, lại có thất thải màu sắc, như cực quang đồng dạng tại chìm nổi lấy. Tô Phù chấn động rớt xuống tuyết trắng mênh mang, nhìn xem cái này thiên khung, chắp lấy tay, tóc bạc trắng tại trong gió tuyết tung bay, nhìn chằm chằm bầu trời, loáng thoáng ở giữa. Tô Phù tựa hồ nghe đến xiềng xích đứt đoạn thanh âm. Ngay tại lúc đó, địa cầu các nơi đều có mạnh mẽ khí tức bùng nổ, hóa thành lưu quang, hướng thiên địa núi bắn ra tới. Từng vị khí tức cực mạnh thân ảnh, dồn dập hạ xuống, phiêu phù ở trong hư không. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Tân Lôi, Thác Bạt Hùng, Yến Bắc Ca đám người. Khí tức hùng hồn, nườm nượp mà tới, cảm ứng được sao? Tô Phù nhìn xem rất nhiều lão bằng hữu, toàn thân trên dưới tản ra thần tính vầng sáng. Quân Nhất Trần sắc mặt hết sức nghiêm túc, mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Là Phong Vương hạn chế muốn giải trừ sao? Tô Phù cũng nhìn lên bầu trời, híp mắt, lắc đầu, không, là có người tại cưỡng ép giải trừ Phong Vương hạn chế. Này vừa nói, Quân Nhất Trần đám người đều là biến sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.